Ship Al Capone tập thứ 130 mà cũng là tập cuối cùng. Cameron cắt đứt luồng tư tưởng của Ship. Ship nghĩ sao? Nếu Ship đồng ý thì tôi đi thương lượng với nó, còn không thì tôi sẽ ngồi đây mà chiến đấu tới cùng. Nhưng tôi nói trước với Ship, ông Quan Tỏa đã có ác cảm với Ship ra mặt sau cú đấm của Ship. Nếu bồi thẩm đoàn xử Ship có tội, và trong trường hợp này tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, thì tôi dám chắc là Ship cầm chắc 35 năm cấm cố trong tay rồi. Ship nghe lời tôi đi, tôi hành nghề đã lâu nên tôi biết tính tình mấy ông quan tòa lắm. Capone đưa tay lên làm một cử chỉ tuyệt vọng. Ê, vậy thì ông đi thương lượng với nó, đi rồi cho tôi biết. Cameron đứng lên. Ê, thưa quan tòa, tôi xin phép tòa được nói chuyện với công tố viên để thương lượng. Ê, tòa cho phép. Morgan và Cameron tiến lại, gặp nhau ở bên hông bàn giấy của quan tòa. Ông Morgan cười nhẹ. Ha ha ha, chịu thua rồi phải không bạn? Nhưng bài diễn văn hay lắm, rất khâm phục. Cameron lắc đầu. Cảm ơn, nếu thân chủ tôi nhận tội, tôi sẽ xin tòa một cái án bao nhiêu năm? Chờ chút xíu. Ông quay người, đưa tay làm dấu cho Ness tiến lên vành móng ngựa. Ness đi lên gặp ba người. Ông Morgan nhìn Ness, nói: Tao gọi chú mày lên bởi vì cái vụ án này từ đầu tới đuôi là nhờ công sức của chú mày. Luật sư của Capone muốn thương lượng, cứ theo tội này thì tối đa là 30 năm tù. Chú mày nghĩ như thế nào? Đã suy nghĩ, Ness liền trả lời: Chẳng có thương lượng gì hết, cứ mặc để tòa cho tòa xử đi. Ông biện lý Morgan nhìn Cameron nhún vai và ra dấu bất lực. Cameron tái mặt lại, xuống nước năn nỉ. Ý ông Ness, tôi biết ông là một người lý tưởng, nhưng trong trường hợp này mong ông nghĩ lại. Dù sao tội trốn thuế cũng là một tội nhẹ. Ness lắc đầu. Không, thằng Capone xứng đáng ôm 30 cuốn lịch trong tù. Nói xong, Ness đưa tay ra bắt tay ông Morgan, toàn tính bỏ đi xuống. Nhưng Cameron thò tay kéo áo Ness lại, rồi hắn nói nhỏ bằng một giọng rất tha thiết như sắp khóc. Ông Ness, tôi không năn nỉ cho Capone, mà cho tôi. Sao vậy? Thưa ông Ness, xin ông thương tôi. Nếu để Capone trắng tay trong cái vụ này, thì nó sẽ cho người giết tôi vì cái tội đã không nhìn ra Guzik chưa chết. Hôm tôi vào nhà xác thì chính ông nhìn thấy tôi mà. Hơn nữa, tôi có một bí mật. Ness liếc nhìn Morgan, rồi cả hai người khum đầu xuống. Cameron nói: Tôi biết thằng Capone không sống quá 10 năm nữa. Mấy ông hiểu, nó bị bệnh giang mai rất nặng. Mấy lúc sau này, bệnh càng ngày càng bộc phát dữ dội lắm. Mấy ông cho nó một bản án chừng 10 năm đi, thì vừa làm phúc cho tôi và cũng vừa để cho nó chết trong tù. Tôi lại mấy ông, tôi sẽ nhớ ơn mấy ông suốt đời. Trong tương lai mình sẽ còn nhờ vả nhau mà. Cameron nói có lý. Ness biết thằng Capone bị bệnh giang mai rất nặng, chưa biết nó sẽ được sống bao lâu. Ness và Morgan trao đổi với nhau một cái nhìn. Morgan bảo Ness: Ê, tao để chuyện đó hoàn toàn cho chú mày quyết định. Ness suy nghĩ một lúc rồi nói: Ông có nói thế nghe cũng được. Vậy là đề nghị của tôi là 11 năm khổ sai, không hơn một ngày và cũng không thiếu một ngày. Về tiền phạt, nó phải trả đủ số tiền thuế mà sở thuế đòi cộng thêm tiền phạt. Quan trọng nhất, vấn đề này không có thể thương lượng được. Chịu thì chấp nhận, còn không thì cứ để tòa xử. Cameron mừng quá, đưa hai tay bắt lấy tay Ness. Ông thật là một người độ lượng và hiểu biết. Chính ông vừa cứu mạng tôi đó. Ness bỏ xuống trước. Ông biện lý Morgan nói với Cameron: Vậy thì ông đi xuống nói với Capone nghe đi. Nếu nó chịu thì tôi sẽ trình với quan tòa. Cameron chờ cho Ness ngồi xuống ở ghế đàng hoàng rồi mới trở lại dãy bàn dành cho bị cáo. Nó kề tay Capone nói nhỏ: Tôi có một tin vui và một tin buồn cho sếp. Ê, chú mẹ, giờ này còn vui với buồn cái cũ gì nữa, nói đi. Tin vui là ông Morgan chịu thương thuyết với cái giá 11 năm khổ sai. đồng thời sếp phải trả số tiền thuế mà sở thuế đòi cộng thêm tiền phạt. Đồ mẹ, ở tù 11 năm mà nó bảo là tin vui thì chết mẹ mình rồi, giọng Carbon thẫn thờ. À, tiền bạc thì không đáng nói tới, nhưng ở tù 11 năm thì còn gì là đời tao nữa. Nhưng 11 năm còn đỡ hơn 30 năm, sếp suy nghĩ cho kỹ đi. Thằng Guzik làm mình thua cháy túi rồi, chẳng còn gì hết. Sếp phải ráng cân nhắc sự lợi hại, 11 năm trời sẽ qua đi như một giấc mộng. Carbon miếu máu. Ê, đồ mẹ mày nói ngu như cái cũ mà cũng nói, 11 năm trong tù dài bằng 11 thế kỷ, làm sao trôi qua như một giấc mộng được. Cameron lắc đầu. Mình không còn chọn lựa nào khác hơn. Còn cái tin buồn là gì? Là sếp phải thi hành án lệnh ở nhà tù Alcatraz. Chữ Alcatraz làm Carbon giật nảy mình. Đủ mẹ, quá thật là một tin buồn như nó nói. Sếp chẳng lạ gì cái hòn đảo nằm ngoài khơi thành phố San Francisco này. Đây là một trại lính được biến cải để trở thành một trại giam khủng khiếp nhất nước Mỹ. Đúng ra đó không phải là một nhà giam mà là một địa ngục của trần gian, chỉ dành cho những người đầu trộm đuôi cướp hạng nặng. Nhiều thằng đàn em của Carbon đã tự tử chết ở Alcatraz. Nhiều đứa khác mãn tù trở về nửa khùng nửa điên. Có thằng trở về từ Alcatraz, ngài bị bắt lại, biết mình sẽ bị đi Alcatraz nên nửa đêm đã tự tử chết trong tù. Carbon lắp bắp như một người đang sống trong tận cùng sự khiếp đảm. Ê, tại sao lại Alcatraz? Tao phạm tội trốn thế chứ đâu phải là tội giết người hay gì đâu mà phải gửi tao đi tới đó. Cameron hiểu được nỗi hoang mang của sếp, tiếp. Tôi hiểu thưa sếp, tội trốn thế là một tội nhẹ, nhưng đấy là điều kiện của thằng Ness. Thằng Ness á? Chẳng có quyền hành gì trong tòa án này cả. Đúng, thằng Ness chẳng có quyền hành gì ở tòa này cả. Nhưng ông Morgan lại hỏi ý kiến nó mới là kẹt. Và nó nói gì thì ông Morgan cũng phải nghe hết. Chúng nó nhất định chơi xếp cho tới tận cùng mới nghe. Carbon đưa hai tay bưng lấy mặt. Tự dưng hai hàng nước mắt chảy dài xuống má xếp. Lần đầu tiên xếp nhận ra mình là kẻ bại trận. Carbon chợt nhớ lại câu nói của Elliot Ness ngày nào. I come here to get Carbon. Và nó đã làm được. Nó đã giết mình được. Carbon camera lại hối. Ý sếp phải quyết định lẻ lẻ để tôi còn đi nói với ông biện lý. Cả tòa án đang chờ mình. Carbon bỏ hai tay ra, ngẩng mặt lên, giọng trùng xuống, thê thảm như một giọng đứa bé sắp bị đòn. Ê, ông chịu, nói với nó là tôi chịu 11 năm, nhưng cái vụ Alcatraz thì xin miễn được không? Không, sếp biết tính thằng Ness mà. Nó có nói với tôi rồi, chịu thì chấp nhận, còn không thì thôi, khỏi có thương lượng. Carbon lại cúi đầu xuống, đưa hai tay bưng lấy mặt, không ngờ đời mình lại đến lúc như thế này. Cameron lại hối. Ê, sếp nghĩ thế nào phải quyết định cho mau. Tôi sợ rằng chúng nó đã to rập với nhau rồi để tặng cho sếp cái án 30 năm ở Alcatraz đó. Theo tôi thì sếp cứ nhận đi. Sếp có tiền mà. Sau khi sếp vào tù rồi, tôi sẽ vận động để đưa sếp trở lại nhà tù thường. Carbon ngước mặt nhìn lên và bắt gặp cặp mắt ông quan tòa cũng đang nhìn mình. Coi, cái thằng già dịch này nhìn mình bằng một cặp mắt ác cảm thấy rõ. Cứ theo cái nhìn này mà suy luận thì nếu số phận mình mà lọt vào tay nó thì nó dám giọng một cái cỡ 30 năm ở Alcatraz chứ chẳng chơi. Carbon bèn nhìn Cameron nói nhỏ. Tôi chịu, ông nói với nó đi. Cameron mừng rỡ chạy tới chỗ ông Morgan thông báo quyết định của Carbon. Hai người tiến tới trước mặt quan tòa. Morgan nói. Ê, thưa quan tòa. Nghi can xin nhận tội và công tố viện đồng ý không hành xử quyền truy tố với điều kiện là bị can phải chịu một bản án 11 năm khổ sai ở Alcatraz và đóng đầy đủ cho chính phủ số tiền thuế thiếu. Dĩ nhiên, những điều kiện này phải được sự chấp thuận của quý tòa. Quan tòa gật đầu, lấy cây búa ra hỏi lại. Mấy năm? 11 năm tại Alcatraz. Tiền thế nó thiếu bao nhiêu? À, nửa triệu đô la cộng thêm 25% tiền phạt. Quan tòa gõ cây búa xuống bàn, quay nhìn sang Guzik đang ngồi một đống trên ghế nhân chứng nãy giờ mà chưa mở miệng nói được một lời. Tòa cho nhân chứng xuống. Guzik bước xuống, lẻo đẻo đi theo Malone bước ra ngoài phòng xử, mặt cúi xuống như lúc nãy, không dám ngẩng lên nhìn ai cả. Quan tòa lại cầm búa gõ cốp cốp xuống bàn mấy cái rồi lớn tiếng nói. Tòa truyền cho công tố và nghi can đứng lên để nghe phán quyết của tòa. Mọi người làm y lời, riêng Carbon cặp giò cứ rung lên từng cơn vì xúc động quá. Cả phòng xử trở nên im lặng. Ngài chánh án cầm tờ giấy lên, sửa lại giọng kính, nhìn Carbon hỏi. Trước khi phán quyết, bị can có điều gì muốn nói với tòa không? Carbon lắc đầu. Ê, thưa quan tòa, không. Bên công tố có cần nói gì thêm không? À, thưa không. Tốt. Sau đây là phán quyết của tòa. Với sự nhận tội của bị can và sau khi hội thảo với công tố, tòa tuyên án bị can Alfonso Carbon phạm tội trốn thuế. Tòa truyền bị can phải trả cho chính phủ số tiền thuế đúng như tiền đòi của sở thuế địa phương. Trong trường hợp này là 529.460 đô la cộng thêm 25% tiền phạt là 132.365 đô la, tổng cộng là 661.825 đô la. Số tiền này phải đóng liền lập tức trong thời hạn 15 ngày. Sau đó nếu bị can không đủ sức thì toàn bộ tài sản sẽ bị sai áp bán đấu giá để trả tiền cho chính phủ. Bị can có nghe rõ phán quyết này của tòa không? Carbon lắp bắp. Ý, thưa rõ. Phần thứ hai, về tội cố ý trốn thuế. Tòa truyền phạt bị can 11 năm cấm cố tại nhà tù Alcatraz. Án lệnh phải được thi hành ngay lập tức. Ngay tiếng ngay lập tức thì cây búa gỗ trong tay quan tòa lại giống xuống bàn nghe đến kình một phát thật lớn rồi nói. Tòa bế mạc. Chẳng thèm nói thêm một lời, ngài chánh án thấy cái búa gỗ lên bàn rồi đứng lên. Người cảnh vệ pháp đình liền la to. Ê, tất cả đứng, quan tòa rời pháp đình. Quan tòa xoay người trời bụng, vừa bước đi vừa thò tay vào trong lớp vải thùng đen, móc ra một điếu thuốc rồi biến mất vào cánh cửa phía bên hông. Chẳng bỏ phí một giây, hai người cảnh vệ của tòa án liền nhào tới đứng ngay sau lưng Carbon. Carbon ngoan ngoãn buông hai tay ra sau để một người mổ cây còng sắt vào. Người kia thò tay lục hết tất cả các túi của Carbon lấy những đồ vật để lên bàn. Dù là một luật sư kinh nghiệm ở chốn pháp đình với hàng bao nhiêu vụ xử án, nhưng nhìn thấy Carbon như vậy thì Cameron cũng không tránh khỏi bùi ngùi. Nó cúi đầu đưa tay vỗ vai Carbon. Sếp, tôi rất tiếc, tôi đã làm hết bổn phận của tôi cho sếp. Giọng nói của Carbon bây giờ lại trở nên rất bình tĩnh. Nếu tôi nghe lời ông hôm đó thì đâu có đến nỗi. Sếp ráng giữ mình, tôi sẽ cố gắng để vận động cho sếp ra khỏi Alcatraz, nhưng chắc phải tốn tiền nhiều lắm. Hai người cảnh sát dìu Carbon đi, sếp đứng lại nhìn Cameron nói. Nhờ ông đại diện tôi đến khai mạc bữa tiệc chiến thắng đã dọn sẵn ở Lexington. Ông bảo tụi đàn em và bạn bè cứ ăn chơi vui vẻ, đừng vì một người vắng mặt mà làm mất cuộc vui. Cameron gật đầu. Ê, xin vâng lời sếp, ngày mai tôi sẽ đến thăm sếp để lo mấy cái chuyện kia. Hai người cảnh vệ pháp đình dìu Carbon ra cửa. Bước ra ngoài, cánh cửa lớn liền mở bật ra thì cả cảnh vệ lẫn Carbon một lần nữa như chìm trong biển ánh sáng của hàng ngàn ánh đèn chớp. Ở phía dưới là một rừng ký giả, nhiều người chờ từ lúc sáng sớm, ai cũng nhao nhao hỏi và không ai nhường nhịn ai cả. Hai người cảnh vệ cố ý đẩy bọn ký giả ra, nhưng sau vài cái đẩy thì họ biết là họ không thể nào đẩy chúng nó lui được, đành phải đứng lại để cho chúng nó thỏa mãn mấy câu hỏi. Một thằng hỏi, Mr. Carbon, ông nghĩ sao về vụ án? Carbon còn đang suy nghĩ chưa biết nói gì thì một thằng khác đã ác giọng, Ê, cuối cùng thì Elliot Ness đã chiến thắng phải không? Carbon cũng chưa biết nói sao thì một thằng khác lại nói, theo ông á, 11 năm cấm cố ở Alcatraz là một tội nhẹ, như tội trốn thuế có phải là một chuyện ly kỳ không? Một thằng đứng gần nhất tóm ngay lấy tay áo Carbon rút lên, Ê, Capone, ông có tội không? Những thằng khác nghe thấy thế thì cùng nhau nhao nhao lên. Ừ, phải, ông có tội không? Và Capone bị ám ảnh ngay câu hỏi này. Đúng mẹ mình có tội không nhỉ? Dĩ nhiên, tội thì quá nhiều, từ tội ăn cướp cho tới giết người và khốn nạn nhất. Mình cũng có luôn một cái tội nhẹ nữa là tội trốn thuế. Mình phải trả lời chúng nó thế nào đây? Lúc ấy thêm một toán cảnh sát từ phía sau tiến ra để dọn đường, để bọn ký giả lui dần, lui dần. Chúng nó lui, nhưng miệng vẫn gào lên. Ý, Mr. Capone, ông có tội không? Capone vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào. Hình như cảm được nỗi khổ của sếp, chúng nó cùng nhào nhào gào lên. Ê, ông có tội không? Bây giờ sếp mới được đưa ra xe, cánh cửa mở ra, một người cảnh sát toàn ấn Capone vào trong thì sếp gạt tay hắn ra, đứng thẳng người lên nhìn bọn ký giả nói to. Tụi bay muốn nghe câu trả lời hả? Đây nè. Sếp ngừng lại, hít hít hơi thở thật dài rồi giống lên. Mia Kumba, Mia Kumba, Mia Maxima, fucking Kumba. Mia Kumba, Mia Kumba, Mia Maxima Kumba là một câu trong bài cầu kinh ăn năn tội bằng tiếng Latin, có nghĩa là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi sự là do lỗi tại tôi. Dĩ nhiên, câu này không có chữ fucking vốn là tiếng Mỹ, xếp thêm vào cho do thói quen cố hữu, để mở miệng ra là phải có chữ thề. Từ trên lầu 2 của Pháp Đình, đứng bên cạnh Malone, Ness bật lên tiếng cười nhẹ khi nghe Capone nói vậy. Hai người đã theo dõi những gì xảy ra khi quan tòa rời phòng xử. Sau khi Capone bị còng tay, Ness đã muốn chạy đến chửi cho nó vài câu, nhưng chẳng kiếm lấy được. Dù sao thì nó cũng đã thua, mình không đánh người ngã ngửa. Cả hai đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe cảnh sát chở Capone mất hút. Malone đưa cho Ness coi một tờ báo. Ông à, đọc tin này đi. Ness cầm tờ báo lên và nhìn thấy một hàng chữ thật lớn chạy ngang trang nhất. Quốc hội khai tử đạo luật vô state. Rượu bia từ nay được uống và bán tự do. Ness bảo Malone. Ê, thầy đội chắc biết nhiều chỗ có rượu ngon. Mình đi nhậu một bữa để ăn mừng chiến thắng. Đi theo tôi. Hai người xuống cầu thang. Ness vừa mở cửa ra thì giống y như Capone lúc nãy. Một rừng ký giả lại ào tới, máy chụp hình nháy lên lia lịa. Ness nhăn mặt lại. Mình thật không có chuẩn bị cho cái vụ này chút nào. Ê, ông Ness, ông có nghĩ ông là một anh hùng không? Ness lắc đầu. Ê, không, tôi chỉ là một công chức thi hành bổn phận mình. Ê, ông khiêm nhường quá ông Ness. Nếu thế, ông có nghĩ rằng ông đã thực hiện lời hứa của mình không? Lời hứa gì? I come here to get Capone. Ness nhìn người ký giả nói. Tôi xuống đây để thi hành một công tác. Tất cả những gì tôi nói và làm tuyên bố đều nằm trong mục đích thi hành công tác được giao phó. Bây giờ công tác đã hoàn thành, tôi chẳng có gì để tuyên bố với quý vị báo chí cả. Hơn nữa, tôi không có thói quen đánh giá người ngã ngựa. Xin quý vị xích qua một bên để tôi và thầy đội Gary Malone đi nhậu một mẻ. Quốc hội vừa bỏ luật cấm rượu, chắc quý vị đã biết rồi. Xin xích ra cho tôi đi và đừng có hỏi han gì nữa. Tôi sẽ không trả lời thêm gì nữa đâu. Sếp Al Capone đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thay lời kết, năm 1990, khi tôi bắt đầu viết Al Capone cuốn 1 thì tình cờ đọc được trên một tờ báo là nhóm sinh viên và giảng sư Đại học Luật Khoa, một đại học nổi tiếng về luật của Hoa Kỳ ở thành phố New Orleans, đã thiết lập lại vụ án lịch sử này của Capone. Họ cho 12 sinh viên ngồi ở ghế bồi thẩm, chọn 3 người làm luật sư biện hộ, 3 người khác làm công tố viện, 3 người làm nhân chứng đại diện sở bài rượu và sở thuế, một vị giảng sư làm chánh án, một thư ký và một sinh viên làm Al Capone. Hai bên đã bỏ ra cả tháng trời để nghiên cứu tài liệu lấy từ văn khố lưu trữ của Bộ Tư pháp. Sau đó phiên tòa đã được diễn ra như một phiên tòa thật. Quan tòa mặc áo thụng đen, có cả cảnh sát, pháp đình, vân vân, dưới sự chứng kiến của nhiều sinh viên, báo chí và đài truyền hình địa phương. Sau 2 ngày tranh luận, kết quả phiên xử, bồi thẩm đoàn tuyên bố Alphonse Capone vô tội, được trắng án. Câu kết luận của vị giảng sư đóng vai quan tòa được đăng báo như sau. Đúng ra vụ này chẳng đáng kể để đưa ra tòa. Chuyện này cho chúng ta thấy, thứ nhất, luật pháp dù là luật pháp của một nước có nền dân chủ đã trưởng thành như Hoa Kỳ cũng không bao giờ được gọi là hoàn hảo được. Thứ hai, chuyện Carbon bị đưa ra tòa và bị lãnh một bản án nặng nề, một tội có thể coi như là nhẹ như vậy trong lúc đó, không phải là không có sự can thiệp của những người như Elliot Ness. Xin mở ngoặc coi như là một anh hùng thời đó, xin đóng ngoặc, và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Thứ ba, người ta thường nói pháp luật luôn luôn có những khe hở. Đúng, nếu bọn bất lương biết lợi dụng những khe hở này để chung ra, thì ngược lại nhân viên công lực cũng biết dùng những khe hở này để chung vào. Vấn đề chỉ là sự khéo léo. Thứ tư, cuối cùng, một bài học cho những kẻ phạm pháp là một khi chính phủ đã muốn chơi anh thì anh phải chết. Không chết sớm thì cũng chết muộn, hoặc giả nếu không chết thì anh cũng tán gia bại sản. Phần Al Capone. Sau 6 năm tù, thì cơn bệnh giang mai đã trở nên nguy kịch, ăn lên tới óc ông trùm. Năm sau cùng của Capone ở Alcatraz, Capone nằm liệt giường ở bệnh xá nhà tù. Vì bệnh xá ngoài đảo không đủ phương tiện để chữa trị, ban quản đốc quyết định đưa Capone trở về giam giữ nơi đất liền vào ngày 6 tháng 1 năm 1939. Hai năm tiếp theo trên đất liền, Capone hầu như nằm trong bệnh xá khám đường. Cuối cùng Capone được giảm án và trở về sống trong căn biệt thự tại Miami, tiểu bang Florida. Capone mất năm 1947 tại đó. Tấm bia trên mộ của Capone đề bằng tiếng Ý như sau: Qui Ribosa Alfonsi Carboni Nato Century 18-1899 Moto Century 25-1947. Trở về trại tù Alcatraz, nơi mà Carbon bị lưu đày với công việc hàng ngày là giặt giũ quần áo nhà thương của quân đội chở tới từ đất liền suốt trong 6 năm. Năm 1963, sau nhiều lần bị tổ chức ân xá quốc tế lên án và kêu gọi, Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định là trại tù Alcatraz là không xứng đáng để giam giữ người, và tuyên bố đóng cửa. Trại tù Alcatraz bây giờ được coi như là một di tích lịch sử của tiểu bang California, nơi mà hàng trăm du khách từ khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới đến để bỏ tiền ra quan sát, chụp hình xà lim của Al Capone. Viết xong tại New Orleans ngày 21 tháng 7 năm 1994, Trường Sơn, Lê Xuân Nhị. Tiếp theo xin các bạn nghe đoạn đầu của tập truyện dài mang tựa đề Ngài Chủ tịch, cũng của một tác giả Trường Sơn, Lê Xuân Nhị, mà tôi sẽ đọc trong nay mai. Xin cha cho chúng con hàng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lời trong kinh Lại Cha Đạo Thiên Chúa. Trước khi vào chuyện, khi Thượng Đế dựng lên con người, Ngài bắt con người phải ăn, phải uống, phải có nơi trú ẩn. Chính vì những lý do đơn giản và căn bản này, con người phải làm việc. Hay có thể dùng một chữ đúng nghĩa hơn và văn hoa hơn, con người phải tranh sống chống lại kẻ thù đến từ khắp mọi nơi. Từ ngàn xưa, lúc còn ăn lông ở lỗ, kẻ thù của con người là thú dữ, là bệnh tật, là thời tiết khắc khe của thiên nhiên. Càng về sau, con người càng ngày càng trở nên khôn ngoan, chế ngự được thiên nhiên, khắc phục được mãnh thú, trấn áp được bệnh tật, vân vân. Lúc này là lúc mà người ta gọi là con người đã bắt đầu sống cuộc sống văn minh. Nhưng dù văn minh hay ăn lông ở lỗ, cuộc chiến đấu của con người hay cuộc tranh sống không chấm dứt ở đây. Nó chỉ biến dạng sang một hình thức khác và vẫn tiếp tục dài dài từ thế này hệ này sang thế hệ khác. Mỗi sáng giật mình thức giấc, từ một người ăn mày sống đầu đường xó chợ cho đến anh công chức ba cọc ba đồng, cho đến anh nhà giàu bạc tỷ, ai mở mắt ra cũng phải nghĩ đến chuyện tranh sống ngày hôm nay của mình. Người ăn mày thì nghĩ đến việc xin ăn ở chỗ nào cho được đầy đủ, kiếm được chỗ nào ở tối nay cho đỡ lạnh. Anh công chức nghĩ đến việc làm sao để được thăng quan tiến chức hoặc để khỏi bị đủ sở, hoặc nghĩ cách lấy lòng sếp lớn. Anh nhà giàu bạc tỷ thì càng nhức đầu hơn vì phải nghĩ đến chuyện kiếm thêm vài trăm triệu hay vài tỷ đô la. câu chuyện mà quý vị sắp đọc là một câu chuyện tranh sống của một dân tộc di cư sừng sỏ nhất thế giới của thời cận đại, đó là dân tộc Hoa Kỳ. Thật thế, dù các bạn ở nước nào, phương trời nào, quốc gia nào, bạn theo chính thể nào, cộng sản hay tự do, độc tài hay dân chủ, các bạn đều phải công nhận dân tộc Hoa Kỳ ở thời cận đại này là một dân tộc làm việc tàn bạo và nhiều nhất thế giới. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ là một nước giàu nhất thế giới. Nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta chẳng thấy ngạc nhiên chút nào vì hai lý do. Trước hết, Hoa Kỳ là một nước được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều. Dưới lòng đất Hoa Kỳ còn có một số lượng than đá đủ xài cho đến 2.500 năm. Ấy là chưa nói tới những hầm mỏ, những mỏ đá quý, những mỏ khoáng sản ở khắp nơi và những vùng trồng trọt bao la như biển cả của Hoa Kỳ. Lý do thứ hai chính là người dân Hoa Kỳ đến đây lập nghiệp từ một miền xa, người da trắng di cư phải làm việc quần quật, làm như con trâu, làm ngày làm đêm, làm đến chết mà bàn tay vẫn còn cầm chặt cây cuốc hay cây viết. Chính nhờ những lý do đó, quý vị hãy nhìn thử chung quanh mình mà xem có cái gì không phát minh từ Mỹ, từ chiếc tàu bay phản lực đến quả bom nguyên tử. Xin mở ngoặc, ý tưởng của các nhà bác học Đức Do Thái nghĩ ra đầu tiên nhưng cuối cùng thì cũng lọt qua bàn tay lông lá của Hoa Kỳ thì trái bom mới nổ được. Xin đóng ngoặc, đến cả TV, máy VCR và gần đây nhất là máy điện toán và đủ thứ máy khác, ngay cả hệ thống Internet, Đức con đẻ của hệ thống Computer Network cũng sinh đẻ ở Hoa Kỳ và còn hàng trăm ngàn thứ khác nữa mà tôi không nói hết ở đây được. Xin mở ngoặc. Cũng xin mở ngoặc để nói thêm là vẫn có nhiều thứ không do Hoa Kỳ xuất bản, nhưng chỉ là một số ít. Hoặc là những sản phẩm này có thể sinh đẻ ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới, nhưng rồi cuối cùng thì cũng về trưởng thành ở Hoa Kỳ, như hệ thống Linux Operating System là một ví dụ, sinh trưởng ở châu Âu và trưởng thành ở Mỹ. Xin đóng ngoặc. Tất cả những gì mà thế giới thụ hưởng ngày hôm nay là kết quả của sự cần mẫn làm việc, hay nói đúng hơn là sự tranh sống của nhân dân Hoa Kỳ qua nhiều thế hệ. Câu chuyện dài này viết về những thế hệ đầu tiên hay thế hệ thứ nhì của những người di dân từ châu Âu sang Hoa Kỳ để tranh sống. Đó là những thế hệ bi đát, thế hệ bị lợi dụng và bóc lột đến tận xương tủy, đặc biệt là công nhân phù mỏ. Trong cuốn truyện Ngày Chủ tịch mà bạn sắp đọc, bạn sẽ nhìn thấy tất cả những hoàn cảnh đáng thương này. Những chuyện này không phải xảy ra ở những chỗ nghèo đói như Việt Nam hay Ấn Độ, nhưng xảy ra tại một đất nước Hoa Kỳ, và quý vị sẽ ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy những phản ứng của họ, con người, khi bị dồn tới đường cùng thì vùng dậy để chiến đấu, và họ dùng vậy thì chiến tranh phải xảy ra. Chiến tranh xảy ra giữa hai phe và biên giới được phân định rõ ràng. Một phe là chủ nhân, một thiểu số có tiền bạc và uy quyền trong tay. Một phe là công nhân, nghèo đói ít học nhưng ngược lại họ có sức mạnh. Và đại diện cho họ là các nghiệp đoàn lao động nổi lên như nắm thời đó. Phe chủ nhân tìm cách để bóc lột, chẳng từ một hành động đê hèn nào. Từ dụ dỗ đến năn nỉ, cả đến việc làm nguy hiểm nhất là giết người, thủ tiêu người, gài người vào nghiệp đoàn. Phe công nhân vốn xuất thân là những người thợ, những nông phu hiền lành, không thủ đoạn, mới đầu họ chiến đấu một cách hiền lành và tuân hành theo luật lệ. Nhưng khi bị đối xử thẳng tay bằng một thứ lực rừng sắc máu thì họ cũng phải đáp lễ bằng một thứ lực rừng sắc máu. Thế là mọi cuộc chiến tranh khác trên thế giới này, máu hai bên đã đổ xuống và thấm sâu xuống lòng đất mà người ta gọi là Hiệp Dũng Quốc Hoa Kỳ. Giữa hai phe này, còn một phe thứ ba bí mật đứng trong bóng tối để thủ lợi và sẵn sàng làm việc cho bất cứ bên nào trả giá mình cao hơn, đó là các tay anh chị mafia Hoa Kỳ. Việc mafia nhúng tay vào các nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ chẳng phải là một chuyện lạ. Nó bắt đầu từ thập niên 1800, kéo dài và bành trướng mạnh nhất vào thời Johnny Hoffa lên làm chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao công Vận tải Liên bang Hoa Kỳ. Tác giả đã bỏ nhiều năm trời để tìm tòi tài liệu và dựng lại thiên bi hùng sử của những người công dân Hoa Kỳ, đặc biệt người lãnh tụ nghiệp đoàn vô tiền khoáng hậu tên Jimmy Hoffa. Mặc dù cuối cùng thì Jimmy Hoffa bị tuyên án, nhưng trong lòng người công nhân Hoa Kỳ, nhất là công nhân thợ mỏ và công nhân nghiệp đoàn vận tải liên bang, Jimmy Hoffa là một anh hùng. Nói một cách chung, tác giả đã khâm phục lòng ngay thẳng, sự thật thà, sự chịu khó làm việc và cuối cùng là sự can đảm của những người công dân Hoa Kỳ. Khi bị dồn tới đường cùng, họ sẵn sàng đứng lên để chiến đấu chống lại bọn tài phiệt và sẵn sàng chết chứ không có bỏ mình, chứ không bỏ đồng bạn của mình. Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp và luôn luôn được quý mến trong bất cứ một xã hội, một thời đại nào và một chính thể nào. Họ xứng đáng là những anh hùng vô danh của xã hội Hoa Kỳ, đúng như những lời trong một bài thơ của Đặng Phương, Nguyễn Ngọc Huy. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mênh mông, không bao giờ được hưởng ánh vinh quang, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Xin kính mời quý vị chuẩn bị theo dõi bi hùng sử của giới thợ thuyền lao động Hoa Kỳ qua Ngài Chủ tịch. Ngài Chủ tịch, tác phẩm của Trường Sơn Lê Xuân Nhị qua giọng đọc của chú Tam Hà. Chương 1. Tiểu bang Indiana, USA vào một buổi sáng mùa thu, 5 giờ sáng. Phù, mỏ than Anthony Hoffa cúi đầu lầm lũi bước, hai tay thọc sâu vào túi, răng nghiến lại để chống chọi với những cơn gió lạnh thổi vù vù ngang tai. Shit, trời lạnh quá! Anthony chửi thề lên một tiếng, ho khù khụ lên vài cơn và nhổ toẹt ra một bãi đồm. Bãi đồm bay mất hút trong bóng tối. Phải, trời lúc ấy chỉ có mới 4 giờ sáng, còn tối hụ. Anthony không thể nào thấy được cái bãi đồm của mình vừa khạc ra, nhưng hắn biết bãi đồm của hắn sẽ có màu đen thùi lùi. Những khói và bụi của buồng phổi của một người phun mỏ than đã làm việc trong hầm trên 20 năm. 20 năm cần cù lao lực mỗi ngày đi qua dưới hầm mỏ thì dài bằng cả một thế kỷ, nhưng lạ lùng thay, 20 năm trời thì lại trôi qua như một giấc mộng. Trên đời này, có hai chuyện mà người phu hầm mỏ sợ nhất. Chuyện thứ nhất là bị mỏ sập lúc mình đang ở dưới hầm. Chuyện thứ hai là bãi đồm của mình bắt đầu đổi màu, từ màu đen của than đá biến thành màu nâu hay màu đỏ do chính máu trong phổi của mình tạo ra. Cả hai chuyện này đều báo hiệu ngày tàn của người phu mỏ, tuy có hơi khác nhau một chút. Mỏ bị sập thì cái chết mặc dầu coi như cầm chắc trong tay, nhưng dù sao còn có hy vọng được người ta đào xới và cứu thoát mình ra. Dù 100 phần chết, chỉ có 1 phần sống, nhưng cũng còn có chút hy vọng. Còn đồm của mình khạc ra mỗi ngày mà bị đổi màu thì 100% chẳng có phần nào sống cả. Có cái hơi khác là chết trong hầm mỏ thì vợ con không nhìn thấy nên đỡ được cái cảnh an ủi vợ, dạy bảo con cái trước khi ra đi. Còn chết vì bệnh rách lá phổi thì chết từ từ, thân thể và da thịt mỗi ngày một teo lại, thở không ra hơi, để rồi cuối cùng thì phải nằm liệt giường nhìn vợ con nheo nhóc đối khổ trước mặt mình. Nhìn bè bạn ghé qua thăm, nói lời an ủi, rồi cho người cho cái áo, kẻ cho miếng bánh mì. Cuối cùng thì mình nhìn thấy ông cha nhà thờ xuất hiện. Đó là lúc mình nên dọn mình để về bên kia thế giới. Cha cố trong cái khu lao động hầm mỏ này rất bận rộn, chỉ tới nhà phuồng mỏ một khi duy nhất biết chắc là có người sắp chết. 20 năm qua, Anthony luôn luôn khạc ra những bãi đồm đen thùi lùi như thế mỗi ngày, vài chục lần. Chẳng có gì lạ. Hồi mới làm việc ở hầm mỏ, sau một ngày quần quật ở dưới hầm, Anthony lên cơn ho và khạc liền ra một bãi đồm. Khạc xong là hắn ngạc nhiên lắm. Quái lạ, từ nhỏ tới giờ mình ít khi nào ho. Bây giờ, chẳng những ho lại còn khạc ra đồm. Cúi xuống nhìn kỹ hơn, Anthony càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy đồm của mình sao y đen quá, đen như than và đặc quánh. Một người thợ hầm mỏ nhìn thấy Anthony như thế thì tiến tới vỗ nhẹ vào người phu trẻ. Anthony vừa quay lui thì người phu mỏ già đã tặng hắn một tiếng, rồi nhổ một bãi đồm ngay sát bên cạnh bãi đồm của Anthony vừa nhổ xuống đất, chính xác như người ta để bi vào lỗ vậy. Lão già chỉ bãi đồm cười hề hề. Chú mày à, nhìn vào bãi đồm của tao coi, nó loạn chứ không có đặc quánh như của chú mày, nhìn thử xem. Ngạc nhiên, Anthony cúi xuống nhìn và gật đầu. Hắn tiếp, nhưng á, nó cũng màu đen. Mày biết tại sao đồm của tao nó loạn không có đặc như của chú mày không? Không. Hắn cười rồi ân cần cắt nghĩa cho người phu mỏ trẻ tuổi. Bãi đồm đen chỉ là một phản ứng của cơ thể con người chống lại những bụi bặm than đá mà mày phải hít suốt cả ngày. Cơ thể mày không tiêu hóa được những hạt bụi này nên nó gom lại một chỗ trong buồng phổi. Khi số lượng bụi đã lên cao đủ bộ, cơ thể sẽ làm cho mày ho và tống sức bụi than đá này ra ngoài dưới hình thức đồm qua cái đường miệng. Dưới sự kinh ngạc của Anthony, lão già cúi người thò một ngón tay thọc sâu vào bẫy đồng của mình, ngoái một cái rồi đưa lên dí gần mặt Anthony. Anthony lùi lại, hắn nói: "Mày à, thấy sự khác nhau giữa bẫy đồng của mày và của tao rồi chứ gì? Của mày thì đặc quánh, còn của tao thì lõn gần như nước. Vì sao thế?" "Ở tuổi trai trẻ, nó đặc quánh vì cơ thể mày còn làm việc dẻo dai, tứ chi ngũ tạng cái gì cũng tốt. Khi đờm khạc ra, màu khác hơn màu đen, như màu xanh đậm chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu của bệnh cảm hay bệnh ho tiềm ẩn trong người. Càng về sau, tuổi càng già, sức càng yếu, cơ thể không làm việc tận tình được nữa. Bãi đờm khạc ra càng lúc càng trở nên loãng đi. Đây chính là bãi đờm của tao. Nếu nó loãng nhưng vẫn còn đen xì một cục là dấu hiệu tốt. Hễ còn màu đen là còn tốt. Mày nên nhớ như thế, đến một ngày nào đó khi nhận thấy bãi đồng mình khạc ra màu đỏ thì mày phải biết là cuộc đời mày sắp tàn. Màu đỏ là do máu và phổi mày chảy ra, báo hiệu cho mày biết rằng buồng phổi của mày đã hết sức chịu đựng, nó đã bị rách nát hoặc bị thủng những lỗ bằng đầu ngón tay rồi đó.